Khí vũ trụ, chương 516, chỗ mục đích là Bi Lâm thần vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 516, chỗ mục đích là Bi Lâm thần vực. Liễu Hồ cũng là lo lắng không thôi, hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm vì cái gì Lam Tiểu Bố đến bây giờ đều không có đi ra đi. Bách Ly thần thành nhìn xem Mông Âu thanh âm có chút lạnh. Liễu Hồ trong nội tâm nhảy dựng, nhưng hắn là quá rõ ràng trước mắt vị này làm người, cái kia là có thể vì một đinh điểm chuyện nhỏ đều có thể trở mặt tồn tại. Bách Ly thần thành thứ 10 lĩnh trên giáo trường, Mông Âu sắc mặt phi thường khó coi. Ở trước mặt hắn đứng đấy hơn 500 người, nhưng không có Lam Tiểu Bố, thậm chí cùng Lam Tiểu Bố cùng một chỗ báo danh một nam một nữ cũng không có nhìn thấy. Nói đi, Lam Tiểu Bố đi nơi nào? Mông Âu ngữ khí có chút lạnh, Mạch Ngạn Hải tranh thủ thời gian đứng ra nói ra. Làm lĩnh trưởng nói đi tìm quân soái, hắn có một cái tiểu thế giới dẫn người. Bất quá chúng ta biết rõ, dùng tiểu thế giới dẫn người ly khai tu sĩ quân doanh là vi phạm quân quy, cho nên chúng ta đều không có cùng hắn cùng đi, chúng ta lưu tại chỗ này chờ đợi quân soái mệnh lệnh. Mông Âu lạnh lùng nói ra, đã như vậy các ngươi theo ta cùng đi a. Liễu Hồ, lập tức phong tỏa toàn bộ Bách Ly thần thành, coi như là một chỉ con sâu cái kiến cũng không thể buông tha. Ta cũng không tin, hắn có thể trốn tới khi nào. Tại Mông Âu xem ra, Lam Tiểu Bố nhất định không có chạy ra Bách Ly thần thành. Bởi vì người của hắn một mực tại Bách Ly thần thành cửa ra vào trông coi, vô luận là ai, đều khó có khả năng dưới loại tình huống này chạy ra Bách Ly thần thành. Là, Liễu Hồ tranh thủ thời gian đáp, Mạch Ngạn Hải lại thi lễ nói ra, thực xin lỗi, lĩnh trưởng không tại chúng ta không thể đi, một khi chúng ta đi rồi, hậu quả chúng ta chịu không nổi. Diên tinh thần đỉnh tu sĩ quân quy, không có lĩnh trưởng dẫn đầu, một mình ly khai nơi đóng quân, kết cục rất bi thảm, bị chóc bong tu vi, thậm chí trực tiếp bị xử tử cũng không phải là không được. Liễu Hồ, làm cho bọn hắn đi theo ta cùng đi. Mông Âu ánh mắt rơi vào Liễu Hồ trên người. Liễu Hồ mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, hắn đích thật là đắc tội không nổi Mông Âu, có thể diên tinh thần đỉnh tu sĩ quân quy, hắn đắc tội không nổi. Đầu tiên hắn hạ mệnh lệnh này căn bản chính là không có hiệu quả, tiếp theo hắn dám hạ mệnh lệnh này, cái kia cái thứ nhất muốn giết đúng là hắn Liễu Hồ. Mông thống lĩnh, cái này, Liễu Hồ cái này vài tiếng cũng không nói đến cái như thế về sau. Mông Âu nhàn nhạt quét Liễu Hồ liếc, tựu điểm ấy đảm đương cũng dám quăng dựa vào chính mình. Được rồi, thứ 10 lĩnh hiện tại không cho phép ly khai nơi đóng quân không có quan hệ. Ta đến bổ đủ thủ tục, chờ thủ tục đủ thứ 10 lĩnh lại đi. Người lập tức đi phong tỏa Bách Ly thần thành, Mông Âu nói ra. Liễu Hồ thở dài một hơi, thứ 10 lĩnh tu sĩ khác nhưng đều là như rơi hầm băng. Mông Âu đã nói đến tựu có thể làm được, vậy thì khẳng định có thể làm được. Nếu là có một ngày Mông Âu thật sự có thể thu thập quân soái, đưa bọn chúng điều nhập Lộc Phủ quân, bọn hắn sợ là chỉ có thể tiếp nhận. Bộ phận tu sĩ lại bắt đầu hối hận, có lẽ đi theo Lam Tiểu Bố cùng đi. Mạch thư lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Mông Âu cùng Liễu Hồ bọn người ly khai, lập tức đã có người đi lên hỏi thăm. Mạch Ngạn Hải thở dài. Không có cách nào, chỉ thuận theo ý trời. Mông Âu ly khai tại đây thời điểm, bên ngoài đã bắt đầu bố trí cấm trận rồi, nếu như cưỡng ép phá trận chúng ta sợ là chết nhanh hơn một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế cái lúc này, chính hắn cũng có chút hối hận, chưa cùng theo Lam Tiểu Bố cùng đi là có đúng hay không? Đang cảm thấy Mông Âu cùng Liễu Hồ tiến vào Bách Ly quân tu sĩ nơi đóng quân thời điểm, Lam Tiểu Bố đã biết rõ chính mình cơ hội duy nhất đến rồi. Nếu như cái lúc này hắn còn không tuyển chọn ly khai Bách Ly thần thành, vậy hắn cách chết tựu thật sự không xa. Cơ hồ là tại Mông Âu đi xa đồng thời, Lam Tiểu Bố tựu dễ dàng tạo thành Mông Âu, vẻ mặt vẻ giận dữ hướng đi Bách Ly thần thành đại trận lối ra. Mông thống soái, Mông Âu đã đến lối đi ra, vài tên hộ vệ tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Lam Tiểu Bố hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật, nói xong câu này, hắn trực tiếp bước vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Bách Ly thần thành hộ vệ cũng không thèm để ý, Mông Âu ngang ngược cản rỡ cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Quân soái tại thời điểm đều như vậy, không chỉ nói quân soái hiện tại còn không tại nơi trú quân. Quân soái tuy nhiên không sợ người này, nhưng cũng không cách nào làm gì được người này. Ngược lại là núp trong bóng tối vài tên Mông Âu phái tới hộ vệ cảm giác được có chút kỳ quái, bọn hắn thống soái mới vừa tiến vào Bách Ly thần thành, tại sao lại đột nhiên ly khai? Lần này dẫn đầu canh giữ ở Bách Ly thần thành lối đi ra chính là một gã thiên thần cường giả, hắn đi theo Mông Âu nhiều năm, tự nhiên biết rõ Mông Âu một ít tập tính. Tại cảm giác được kỳ quái về sau, lập tức tự cho Mông Âu phát một đạo tin tức. Mông Âu đang tại dẫn người siêu tầm toàn bộ Bách Ly thần thành, bỗng nhiên thu được dưới tay mình phát tới tin tức. Thủ hạ hỏi hắn đã đi ra Bách Ly Thần Thành, đại khái khi nào trở lại. Mông Âu trông thấy cái này một đạo tin tức lập tức đã biết rõ, không tốt, có người hóa thành hình dạng của hắn đã đi ra. Đình chỉ siêu tầm, vừa rồi cái kia Lam tiểu bố hóa thành hình dạng của ta đã đi ra Bách Ly Thần Thành, lập tức dẫn người đuổi theo giết. Mông Âu oán hận chừng Liễu Hổ liếc, thân hình lóe lên đã là chạy ra khỏi Bách Ly Thần Thành. Liễu Hổ thầm nghĩ, cái này thực là đáng đời. Nếu như không phải ngươi cái kia buồn nôn đến mức tận cùng tính tình, cái lúc này sớm đã có người đem Lam tiểu bố cản lại rồi. Thử nghĩ ngươi một chút, Mông Âu ly khai, ai dám ngăn cản ngươi. Ly khai Bách Ly Thần Thành về sau, Lam tiểu bố nhẹ nhàng thở ra, hắn tế ra luân hồi oa dùng tốc độ nhanh nhất xông về hư không, mục tiêu của hắn tựu là Bi Lâm thần vực. Lam tiểu bố không phải là không có nghĩ tới đào tẩu, như hắn thật sự lựa chọn đào tẩu, vậy tương lai lộ có thể thực không dễ đi rồi. Thần giới thập đại thần đình tuy nhiên lẫn nhau có chiến tranh, bất qua tại đối đãi đào binh thái độ bên trên là nhất trí. Bất luận cái gì thần đình tu sĩ quân đã xảy ra phản bội chạy trốn, đều bị truy nã. Nếu như là đại thần đình tu sĩ quân phản bội chạy trốn, đó là chỉ còn đường chết, trên cơ bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bởi vì đến bất kỳ địa phương nào đều có người bắt ngươi. Tiểu nhân thần đình tu sĩ quân phản bội chạy trốn, đồng dạng hội bị truy nã. Phản bội chạy trốn có thể, trừ phi ngươi minh xác lần nữa gia nhập cái đó một cái thần đình quân. Nhưng phản quân tại tu sĩ trong quân địa vị là thấp nhất, nếu như mình thực lực không tốt, người ta còn không nhất định phải ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bi Lâm thần vực Lam tiểu bố chưa từng đi, bất quá dựa theo Liễu Hổ cho Ngọc Giản giới thiệu, Bi Lâm thần vực so hiện tại thập đại thần đình địa phương cộng lại cũng phải lớn hơn. Hơn nữa tiến vào Bi Lâm thần vực Thạch Lâm trong rất nhiều địa phương đều không có bị thăm dò, đi vào nguy cơ trùng trùng. Loại địa phương này đi vào tìm kiếm cái trăm ngàn năm rất bình thường, chỉ cần tương lai bọn hắn có tiến vào Bi Lâm thần vực chứng cứ thì tốt rồi. Theo Bách Ly Thần Thành đến Bi Lâm thần vực coi như là thượng phẩm thần khí cũng cần phi hành mấy năm thời gian. Lam tiểu bố luân hồi oa tốc độ chỉ so thượng phẩm thần khí nhanh, sẽ không so thượng phẩm thần khí chậm, dù là bởi vì Lam tiểu bố tu vi quá yếu, luân hồi oa ở tại thần giới tốc độ cũng vượt qua thượng phẩm thần khí. Thoát đi Bách Ly Thần Thành về sau, Lam tiểu bố cũng không có đám đông phóng xuất. Một khi đám đông phóng xuất về sau, hắn không thể mượn nhờ luân hồi oa phi hành. Như vậy đến Bi Lâm thần vực khả năng cần trên trăm năm đều không chỉ thời gian. Cứ việc Lam tiểu bố tiểu thế giới rất rộng rãi, mỗi người đều có chỗ tu luyện. Thời gian dài, mọi người trong nội tâm đều có chút hoảng thần. Nếu như không phải Lam tiểu bố thường xuyên thông qua thần niệm tiến đến nói cho mọi người, vẫn còn trốn chết bên trong, còn có Lam tiểu bố bên người Bàng Bất Lận cùng Mạc tiểu tịch cũng một mực đều tại, chỉ sợ cái này người ở bên trong đều không kiên trì nổi rồi. Luân hồi oa vô cùng gây nên tốc độ bay đã thành đã hơn một năm thời gian, Lam tiểu bố cảm nhận được khoảng cách Bi Lâm thần vực rất gần thời điểm, hắn lấy ra tiểu thế giới, thay đổi một chiếc cực phẩm tiên khí phi thuyền, làm cho bên trong hết thảy mọi người đi ra. Sở hữu tại tiểu thế giới trong tu sĩ đi ra tiểu thế giới một khắc này, đều là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Lam tiểu bố không có đối với bọn hắn động thủ, bọn hắn còn sống. Lam lĩnh trưởng, chúng ta bây giờ ở nơi nào? Diêm Ảnh kích động không thôi, hắn không có nhìn lầm người, Lam tiểu bố thật sự dẫn bọn hắn trốn tới rồi, thời gian là trường đi một tí, nhưng khẳng định nơi này là hư không, mà không phải Bách Ly Thần Thành. Không chỉ là Diêm Ảnh, người còn lại, thậm chí kể cả Bàng Bất Lận đều có chút kích động. Tiểu thế giới tuy nhiên có thể tu luyện, trong lúc này đích thật là bị đè nén một ít. Tại tiểu thế giới tu luyện, hiệu quả cũng là bình thường thôi. Lam tiểu bố nói ra. Chúng ta khẳng định trốn ra Bách Ly Thần Thành, nơi này là Bi Lâm thần vực bên ngoài, ta đoán chừng chỉ cần có nửa tháng đến một tháng phi hành, chúng ta có thể tiến vào Bi Lâm thần vực. Chúng ta không phải đi Tiêu Tuyền chiến trường sao? Một người tu sĩ nghi ngờ hỏi. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Nếu như mọi người đều biết chúng ta đi Tiêu Tuyền chiến trường, chúng ta đây còn thế nào trốn? Đúng vậy, nếu như mọi người đều biết Lam tiểu bố muốn đi Tiêu Tuyền chiến trường, cái kia cũng không cần chạy thoát, tại đi Tiêu Tuyền chiến trường trên đường phục kích là tốt rồi. Ồ, hay vẫn là không đúng, Lam lĩnh trưởng, theo Bách Ly Thần Thành đến Bi Lâm thần vực cực phẩm phi hành tiên khí chỉ sợ mấy trăm năm cũng đến không được, làm sao có thể còn một tháng nữa có thể tiến vào Bi Lâm thần vực. Có người đưa ra nghi vấn, tuy nhiên hiện tại bọn hắn tính toán là phi thường tín nhiệm Lam tiểu bố rồi, thế nhưng phải biết rằng chính mình mắt chỗ hạ thân chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam tiểu bố mặt lộ vẻ mỏi mệt nói. Năm đó ta ngẫu nhiên đạt được một miếng thần độn phù, cái này miếng thần độn phù đẳng cấp phi thường cao, một khi kích phát tựu không cách nào dừng lại xuống. ta tu vi quá thấp, nếu như đổi thành một cái tu vi cao một chút, thậm chí không cần một tháng tựu tới nơi này đến rồi. Mà ta lại hao tốn đã hơn một năm thời gian, còn tiêu hao đại lượng máu huyết thọ nguyên mới đến đây ở bên trong, kính xin mọi người thứ lỗi. Mọi người nghe xong lời này, lập tức đối với Lam Tiểu Bố tràn đầy cảm kích. Thần độn phù có thể tiếp tục một năm thời gian, đây tuyệt đối là cấp cao nhất thứ đồ vật, có thể nói căn bản là mua không được. Loại này thần độn phù chỉ cần bán đấu giá ra, lấy được thần tinh tựu đầy đủ Lam Tiểu Bố tu luyện rồi. Mà bây giờ Lam Tiểu Bố nhưng mà làm chạy trốn, lấy ra dùng. Không chỉ có như thế, còn tiêu hao chính mình thọ nguyên cùng tinh huyết. Khó trách Lam Tiểu Bố cho tới bây giờ đều không có tiến vào tiểu thế giới, người ta thần độn phù tại kích phát chính giữa, như thế nào tiến vào tiểu thế giới. Vài tên tu sĩ càng là tiến lên nói ra, làm lĩnh trưởng, ngươi vì chúng ta trả giá rất nhiều, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói như thế nào làm, chúng ta tựu như gì làm. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, ta đây cũng là vì tự chính mình, bây giờ đang ở không có thu được quân soái mệnh lệnh trước khi chúng ta không cách nào trở lại Bách Ly Thần Thành, cũng không thể trở lại riêng tinh thần đình tu sĩ trong quân. Cũng may chúng ta đã đến Bi Lâm Thần Vực vô cùng mênh mông, đầy đủ chúng ta náo thân. Hoàn toàn chính xác, tại Bi Lâm Thần Vực rất nguy hiểm, chúng ta lựa chọn tu sĩ quân con đường này, đồng dạng rất nguy hiểm. Chúng ta tu đạo, không phải là tại đại hiểm bên trong bác một phần cơ duyên sao? Lam Tiểu Bố lời nói đã lấy được mọi người nhận đồng. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, từ giờ trở đi ta thỉnh hết thảy mọi người đem truyền tin châu đều lưu ở chỗ này của ta. Bởi vì ta không dám cam đoan, có thể hay không có người dùng truyền tin châu liên hệ người ở phía ngoài. Bất quá tự chúng ta tầm đó có thể lại lẫn nhau lưu lại mới truyền tin châu. Thứ 10 lĩnh lính mới tu sĩ cùng một chỗ thời gian cũng không ngắn rồi, rất nhiều tu sĩ đều giúp nhau có lưu truyền tin châu. Lam Tiểu Bố lo lắng vạn nhất có người đối ngoại liên hệ, nói ra vị trí của bọn hắn, vậy bọn họ nhất định phải chết. Cách chương.